Ngạo Thế Đan Thần, chương 3278, bị long ăn đi. Góc truyện audio.com.gt, song sinh kỳ công nhưng là để Trầm Tường cảm thấy thần dị nhất kỳ công. Giang Tư Hoa nếu là tiến hóa thành công, sau đó nàng cùng Giang Tư Lệ đồng thời tu luyện song sinh kỳ công. Giang Tư Lệ cũng có thể tiến hóa thành công, điều này có thể để Trầm Tường thiếu luyện 100 hạt vạn đạo thần thổ đan. Phải biết quá trình luyện đan nhưng là rất khổ cực. Được, liền như thế định, Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực đem mình bao phủ. Chỉ là dùng một tầng lĩnh vực thời gian mà thôi. Hắn luyện chế vạn đạo thần thổ đan cần rất lớn tiêu hao. Bởi vì phải sử dụng xông tới cùng diễn sinh hai loại đan thuật luyện chế. Hai người này đan linh quá lợi hại. Ta trước còn dự định làm lại luyện chế vạn đạo thần thổ đan đan linh. Xem ra hiện tại không cần luyện chế. Trầm Tường lúc này rất cao hứng. Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ tiến hóa sau khi, các nàng liền có thể mỗi ngày ngưng ra vạn đạo thần thổ đan. Nếu như cần, các nàng cũng có thể ngưng hóa cuồng thần đan cùng cuồng lực đan. Ngươi lần trước nên hỏi một chút vương đạo có liên quan với đan linh sự tình. Ngươi thật giống như đối với đan linh còn chưa đủ hiểu rõ. Phong Khả Nhi nói rằng, Nhạc Diệc Nhiên đã nói, đan linh còn có thể nắm giữ lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Đó là khẳng định, nếu là Lệ Lệ ăn 100 hạt vạn đạo thần thổ đan. Có thể không cường sao? Trầm Tường cười nói, các nàng những này đan linh khẳng định có chính mình một bộ tu luyện pháp môn. 100 hạt vạn đạo thần thổ đan ngươi phải bao lâu thời gian mới có thể luyện tốt? Phong Khả Nhi hỏi, lần trước luyện chế 10 hạt, dùng hơn 3 tháng thời gian, hơn 30 nguyệt lẽ ra có thể hoàn thành. Trầm Tường nói rằng, ở thời gian của hắn trong lĩnh vực, hơn 30 tháng ở bên ngoài cũng chỉ là 30 ngày mà thôi. Trầm Tường luyện tốt thời điểm, dùng 35 tháng, tổng cộng là hơn 120 hạt, chủ yếu là hơi mệt chút hơn nữa khô khan. Hắn ở luyện thì chậm lại tốc độ. Không để cho mình có lớn như vậy áp lực, hắn đang luyện chế thời điểm, liền để Giang Tư Hoa cũng tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong. Giang Tư Hoa vừa ăn, hắn một bên luyện chế, như vậy hắn vừa luyện chế tốt sau, Giang Tư Hoa cũng gần như tiến hóa hoàn thành. Được rồi, ta tiến hóa xong xuôi. Giang Tư Hoa ăn 120 hạt sau khi, không bao lâu liền tiến hóa thành công. Nàng trước nói 100 hạt. Thế nhưng nàng ăn 100 hạt thì nhưng không có tiến hóa. Vì lẽ đó Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục luyện chế xuống. Mãi đến tận nàng tiến hóa, Trầm Tường lập tức bỏ chạy lĩnh vực thời gian. Sau đó để Giang Tư Lệ cùng với Giang Tư Hoa tu luyện song sinh kỳ công. Làm cho các nàng hai cái ở lĩnh vực thời gian bên trong. Vì lẽ đó Trầm Tường cũng chỉ là đợi thời gian một ngày. Các nàng liền thành công. Hiện tại ta ung dung hơn nhiều. Trầm Tường nhìn tiến hóa sau khi hai thiếu nữ đan linh. Mặc dù coi như không có gì thay đổi, nhưng cũng có thể cảm ứng được các nàng thân thể rất mạnh. Trầm Tường dùng hai cái tay nắm bắt các nàng cái kia vui tươi hai má. Cười cợt đạo, các ngươi trở nên mạnh mẽ. Xem ra sau này đến dạy các ngươi chiến đấu mới được. Nói không chắc các ngươi có thể giúp đỡ ta khó khăn. Trầm đại ca, chúng ta hội chiến đấu. Giang Tư Lệ nói rằng, chúng ta có thể không ngừng tiến hóa, chỉ cần ngươi cho chúng ta ăn đầy đủ đan là được. Trầm Tường gật gật đầu, cười nói, sau đó ta học được một loại tân đan, liền luyện chế nhiều hơn chút cho các ngươi ăn. Đan linh chân là mạnh mẽ hơn nữa thần kỳ tồn tại. Vạn đạo thần thổ đan nhưng là dùng không ít vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Thế nhưng Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ lúc này lại có thể hấp thu bên ngoài năng lượng trực tiếp ngưng ra vạn đạo thần thổ đan. Các nàng cũng không biết tại sao mình thần kỳ như vậy. Nói chung các nàng chính là có thể làm được chuyện như vậy. Mới 3 canh giờ là tốt rồi. Trầm Tường có chút không dám tin tưởng. Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa tuy rằng ở làm những chuyện khác. Nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng ngưng vạn đạo thần thổ đan. Trầm Tường nhìn cái kia hai hạt vạn đạo thần thổ đan. không khỏi thán phục lên. Bởi vì này vạn đạo thần thổ đan phẩm chất cùng hắn sử dụng xông tới diễn sinh pháp luyện chế ra đến như thế. Ba canh giờ các nàng liền từng người ngưng ra một hạt. Cũng chính là hai hạt, mà Trầm Tường trước luyện chế một hạt đều cần gần như 10 ngày thời gian. Thực sự là hai cái bảo bối. Trầm Tường ở U Giao Sơn Trang bên trong, khẽ vuốt thiếu nữ đan linh mặt xinh đẹp. Sau đó, Trầm Tường tiếp tục ăn vạn đạo thần thổ đan tu luyện. Hắn lúc tu luyện không có tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong. Bởi vì ở bên trong không thể hấp thu đến vạn đạo bên trên đặc hữu ngạo thế cuồng lực. Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa một ngày liền có thể ngưng ra 8 hạt vạn đạo thần thổ đan. Cuồn cuộn không ngừng, điều này làm cho Trầm Tường miễn đi luyện đan mệt nhọc. Ăn xong thì có, Tần Sương tu luyện hơn một tháng. Sau đó ở bốn phía đi lại, nhìn nàng biểu hiện, nàng tiến triển tựa hồ không thế nào thuận lợi. Cái tên nhà ngươi, ngươi không cần luyện đan sao? Tần Sương tháng này đến, thỉnh thoảng sẽ chú ý Trầm Tường. Nàng đều là có thể nhìn thấy Trầm Tường ăn loại kia phẩm chất rất cao vạn đạo thần thổ đan đề. Nhưng cũng không gặp Trầm Tường luyện chế. Ta đương nhiên không cần luyện chế. Trầm Tường cười ha ha. Ta nhưng là thiên tài luyện đan sư. Tần Sương quan sát Trầm Tường 2 ngày. Càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Trầm Tường thật sự không cần luyện đan. Mỗi cách 3 canh giờ liền lấy ra 2 hạt vạn đạo thần thổ đan đến ăn. Ngươi chẳng lẽ có dưới đan gà mẹ hay sao? Tần Sương thở dài nói. Gần như, bất quá không phải gà mẹ, mà là phi thường đẹp đẽ 2 cái tiểu nha đầu. Trầm Tường hì hì cười nói. Đan linh, ngươi luyện chế ra đan linh, nhưng cái này không thể nào nha. Vạn đạo thần thổ đan hẳn là trung thượng phẩm khoảng chừng. Trái phải ngạo thế cuồng đan, ngươi hiện tại vẫn chưa thể luyện chế loại này cấp bậc đan linh chứ. Tần Sương đối với những này vẫn là hiểu rõ một điểm. Là ta để trước đan linh tiến hóa, ta đương nhiên luyện chế không ra, ngươi cũng không biết luyện chế một đan linh cỡ nào khổ cực. Trầm Tường chỉ là luyện chế thành công quá một đan linh. Cuồng lực đan đan linh, cũng chính là U Giao Sơn Trang bên trong Giang Tư Lệ. Tần Sương cùng với Trầm Tường càng lâu, liền càng là cảm thấy Trầm Tường đáng sợ. Nàng ăn qua Trầm Tường sử dụng xông tới diễn sinh pháp luyện chế vạn đạo thần thổ đan. Loại kia phẩm chất đối với nàng đều có nhất định công hiệu. Trầm Tường cũng đã nói cái kia phi thường khó luyện chế. Có thể hiện tại mỗi cách 3 canh giờ, Trầm Tường thì có 2 hạt loại này đan, căn bản không cần luyện chế. Điều này làm cho nàng mở mang tầm mắt, chuyện như vậy nàng nhưng là liền nghe nói đều chưa từng nghe tới. Hiện tại nàng mới chính thức rõ ràng luyện đan sư đáng sợ. Cũng rõ ràng cùng luyện đan sư kết thù sau khi, nhất định phải không tiếc tất cả đem đối phương giết chết. Bằng không đối phương sớm muộn sẽ báo thù. Ngươi hiện tại tiến triển được thế nào? Tần Sương hỏi, vẫn chưa thể ngưng đệ nhị ngạo thế cuồng hồn sao? Còn không được, cơ thể ta còn chưa đủ mạnh đại. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thân thể của ta lại như là động không đáy như thế. Ta ăn rất nhiều vạn đạo thần thổ đan. Tuy rằng ở một chút tăng cường, thế nhưng ta nhưng cảm giác được trước sau không cách nào để cho cơ thể ta cường đại đến cực hạn. Trầm Tường cao mày than thở, bên trong cơ thể ngươi có cái kia long, đây là bình thường, Tần Sương nói rằng, cái kia long cũng đang hấp thu ngươi vạn đạo thần thổ đan dược lực. Chỉ có điều ngươi cùng cái kia long hòa làm một thể. Vì lẽ đó chính ngươi không có phát hiện, đều bị long ăn đi. Tần Sương đầy mặt đấu kỵ, tu luyện ra ngạo thế thần thú nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Cách chương.